Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 6, canh cá cuốn thất bảo. Góc truyện audio.com. A Nghiên cũng không biết nên hầu hạ vị lão hổ này thế nào, bất quá nàng đứng ở bên cạnh một lát rất nhanh liền hiểu. Vị cô nương gọi là Hạ Hầu Kiều Nguyệt kia, với từng món đồ ăn đều dùng đũa ngà voi sạch sẽ lấy ra một ít cũng tự mình thử qua, lúc này cửu gia có thể bắt đầu ăn. Thử độc, A Nghiên vừa thấy liền minh bạch thân phận cửu gia này quả nhiên không thể chỉ là một cửu gia. Có thể dùng nữ tử Hạ Hầu Kiều Nguyệt đẹp như thiên tiên làm thị nữ thử độc này thân phận địa vị phải có bao nhiêu lớn. Hắn thân phận như vậy, muốn giết chết mình quả nhiên giống như nghiền chết một con kiến. Thậm chí còn không cần tự hắn động thủ. A Nghiên đến lúc này, càng thêm minh bạch tình cảnh mình lúc này. Nàng nỗ lực khiến mình cười lên, nhu thuận tiến đến. Cửu gia, nếm thử canh cá cuộn thất bảo này đi. Nói xong, nàng nâng một cái hộp thức ăn tới, cái hộp thức ăn kia khác với cái khác, bên trong là một cái nồi đất màu đen, trong nồi đất còn canh cá bốc lên hơi nóng. Cửu gia cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy nồi đất kia thuần màu đen, bên trong nước canh trắng sữa nồng đậm, nhiệt khí ngùn ngụt trong nước canh, lại có đen bóng mềm mại, màu trắng tươi mới, cùng với mấy điểm xanh lá đẹp mắt. Trên nước canh màu trắng còn phù một tầng váng mỡ màu vàng kim, xem trình tự rõ ràng. Cửu gia đạm nói, đây là cái gì? A Nghiên gấp rút nâng một cái lò nhỏ bằng bùn từ bên cạnh đến, bên trong còn có than đang cháy, liền dùng kìm sắt kẹp nồi đất đặt lên bếp lò, sau đó mới cười nói. Cái này gọi là canh cá cuộn thất bảo, đem cá hầm cách thủy cho mềm nhuyễn tinh khiết và thơm lừng giòi, cũng không ăn cá, mà là dùng 7 thứ rau hiện có cho vào trong canh cá nóng hổi, làm cho rau ướp mùi thơm canh cá, nhưng lại không mất hương vị rau xanh thơm ngon. Nàng cầm lấy một cái đũa ngà voi, đối tiếp tục cười với hắn, dù cười nhưng mang theo mất tự nhiên. Cửu gia muốn nếm thử hay không? Cửu gia nhíu mày, xem nàng cầm đũa ngà voi bộ dáng thành thạo, khác hẳn vẻ mặt kinh hãi vừa rồi, lập tức không khỏi cảm thấy thú vị, nhân tiện nói. Tốt, A Nghiên được lệnh này, trong lòng biết cơ hội tự mình thi triển thân thủ đã tới, liền dùng đũa ngà voi gắp rau mầm xanh tươi đến, sau đó tay rung lên, đã thấy rau mầm kia giống như thiên nữ vẩy hoa lướt qua canh cá nóng bỏng. Ngón tay nàng cũng khác với nông nữ, sinh ra tinh tế đẹp mắt lúc làm động tác này, lại có chút tao nhã cô nương ở nông thôn không thể có. Cửu gia nhìn nàng lúc này khó có được trầm sườn mặt xuống, con ngươi sâu thẳm đen nháy càng có hứng thú, bên môi cũng nổi lên một điểm cười trêu chọc cứ như vậy xem động tác kế tiếp của nàng. A Nghiên ở trong canh cá nóng gắp hai đũa rau mầm rồi, tự mình lại nhẹ nhàng thổi thổi, định thổi cho bớt nóng để đưa cho hắn. Kiều Nguyệt ở một bên thấy vậy, hơi hơi nhíu mi, đang định ngăn cản nhưng đã không còn kịp rồi. Nàng cúi đầu cũng không dám nhìn sang. Đây kỳ thật là cửu gia kiêng kỵ nhất, hắn cũng sẽ không thích có người thổi thức ăn nóng cho hắn, như vậy hắn sẽ cảm thấy bẩn. Cho dù Hạ Hầu Kiều Nguyệt cho tới bây giờ cũng không dám làm như vậy. A Nghiên cứ thổi đi hơi nóng như vậy, đem chiếc đũa gắp rau mầm đưa tới đĩa trước mặt cửu gia cười nói với hắn. Cửu gia, vẫn nói rau mầm mỹ vị, đây là lau sậy xanh tươi rậm rạp, xương trắng phủ khắp mọi nơi, người ta bây giờ, ở vùng nước biết cách vời một phương, lau sậy đó là rau mầm này đâu. Nói tới đây. Góc truyện audio.com, trong lòng nàng bỗng nhiên lột bột nghĩ thầm mùa này, lấy đâu ra rau mầm tươi mới. Hạ Hầu Kiều Nguyệt thấy A Nghiên đem chiếc đũa gắp rau mầm thả vào trong đĩa của cửu gia, nàng đồng tình nhìn về phía A Nghiên, dường như đang nhìn người chết. Quả nhiên, cửu gia thu liễm tươi cười, nhăn mày lại, ánh mắt không hờn giận lạnh lùng nhìn chằm chằm A Nghiên. Ánh mắt như hàn quang phóng tới, dường như mộng cũ lại đến, A Nghiên nhất thời như rơi xuống hầm băng, cả người không tự chủ được dùng mình một cái, đôi môi cũng không nghe sai sử lại run run. Bất quá nàng minh bạch giờ phút này cũng không phải là lúc sợ hãi, đành phải nỗ lực hơi nhếch môi khống chế run rẩy kia. Cửu gia, rau mầm này ăn ngon à, ăn thực ngon, chẳng lẽ lão hổ này không thích ăn rau mầm, A Nghiên trong lòng cơ hồ muốn khóc, Hạ Hầu Kiều Nguyệt cúi đầu, nàng đã không muốn nhìn chuyện kế tiếp. Nhưng ngay lúc này cửu gia lại bỗng nhiên nở nụ cười, cười kia hơi lạnh bất quá thật đúng là cười. Thật không, ăn ngon lắm sao? Hắn nhướn mày dày, hơi hơi xoay người sát vào nàng, thấp giọng hỏi nàng như vậy. Thanh âm ầm ách nguy hiểm vang lên bên tai như vậy, như một đạo hào quang cuối cùng trước khi tiến đến tử vong. A Nghiên minh bạch phải bắt lấy cơ hội lần này, nàng nhanh gật đầu. Thật sự, rau mầm nhúng qua canh cá tinh tế non mềm lại ngon vị cá. Cửu gia nhất định thích. Ngài muốn dùng một chút hay không? Dùng một chút rồi, có lẽ sẽ thích đâu. Đời trước nàng dùng món ăn này giúp Ngọc Quý Phi làm hoàng thượng vui lòng, cũng vì vậy, nàng từ đây trở thành đại cung nữ Ngọc Quý Phi nể trọng. Bất quá đã lâu như vậy, cái gọi là đại cung nữ được nể trọng đến lúc đó cũng không chính là đi tìm chết cùng Ngọc Quý Phi. Cửu gia chậm rãi cầm đũa ngà voi, gắp một đũa rau mầm ngon mắt kia ăn thử một ngụm, quả nhiên là hương vị thơm ngon trơn mềm, trong mùi vị mang theo mùi cá mờ ảo, trong miệng còn dư vị, không phải canh cá tanh, cũng không phải mùi rau nhạt, ngược lại mùi thịt cá kết hợp rau thanh mát vào miệng trở nên hoàn mỹ. Hắn gật đầu, không sai, A Nghiên hai chân buộc chặt rốt cục khôi phục chi giác. Tán thưởng nhìn nàng, dựa vào vài món đồ ăn hôm nay, ngươi vào làm đầu bếp nữ cho ra đi. A Nghiên gân mạch cả người chịu đau rốt cục bình thường trở lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra cúi đầu tận lực mềm nhẹ nhu thuận nói. Cửu gia, vâng, nhưng trong lòng lại phiếm khổ, nghĩ đến làm đầu bếp nữ, này đến năm nào tháng nào. Nếu một ngày hắn không thích chẳng phải trực tiếp kéo ra ngoài chém. Dù không chém, một ngày nào đó không cẩn thận, nói không chừng đem tánh mạng chôn vùi ở trong này. Vẫn trùng trùng tâm sự, A Nghiên nơm nớp lo sợ hầu hạ Cửu gia dùng bữa, đợi một bữa cơm ăn xong, mồ hôi lạnh đã ướt lưng nàng, quần áo cũng dính ở trên lưng. Nàng bây giờ mặc một cái áo bào trắng rộng thùng thình chuyên dụng trong phòng bếp tương đối mỏng, lúc này gió thu thổi qua, phía sau lưng liền từng đợt lạnh buốt. Ăn uống no đủ Cửu gia giống một con báo lười biếng, duỗi hai chân dài hữu lực híp con ngươi lại, mỉm cười đánh giá A Nghiên làm bữa mỹ vị này cho mình. A Nghiên có một khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thuần tú nhã, vì tuổi còn nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, trên mặt một đôi mắt to ướt át trong suốt. Kỳ thật nếu không phải nàng chưa thoát được hình dáng ở tiểu nha đầu khiếp sợ sinh ra ở nông thôn, bộ dạng đổ vẫn là không sai. Đương nhiên, so với Hạ Hầu Kiều Nguyệt loại tiểu mỹ nhân này vạn. Góc truyện audio.com, dặm mới tìm được một người căn bản không đáng nhắc tới. Cái này giống như mẫu đơn bách hoa chi vương cùng cúc dại ven đường. A Nghiên mẫn cảm ý thức được Cửu gia đang đánh giá mình. Nàng nhanh cúi đầu, vẫn không nhúc nhích mặc cho hắn nhìn. Tổng cảm thấy hắn nhìn mình thật giống như một con báo đánh giá tiểu bạch thỏ. Thịt tiểu bạch thỏ đến cùng chỗ nào tươi mới, nên hạ miệng từ chỗ nào. Hắn nhìn thật lâu, nhìn đến mức cổ nàng có chút đau, cuối cùng rời tầm mắt đi. Tầm mắt kia vừa rời, A Nghiên vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Ôn thần này, cuối cùng cũng không nhìn mình nữa. Ai biết đúc lúc này Cửu gia lại nhàn nhã tản mạn mở miệng. Dẫn nàng đi tắm rửa một chút, Hạ Hầu Kiều Nguyệt cúi đầu tuân mệnh đứng dậy ý bảo A Nghiên đi theo nàng đi. A Nghiên không rõ tắm rửa một chút nghĩa là gì, chỉ cảm thấy chính mình giống như lá dương xỉ cũng bị đưa đi rửa sạch rồi cho vào trong nồi sao. Bất quá nàng cũng không dám hỏi nhiều, nói nhiều sai nhiều, vẫn nên ngoan ngoãn theo Kiều Nguyệt ra ngoài. Trong hoa viên tràn ngập hơi thở Cửu gia, nàng từ bên trong mùi hoa tràn mũi cứng ngắc chất phác đi ra đường, hai cái đùi tựa như hai cây cà kheo di chuyển ra phía trước. Mãi cho đến bước ra ngoài Nguyệt Môn, thoát khỏi hoa viên tràn đầy hơi thở Cửu gia, nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra cả người đều trầm tĩnh lại. Cước bộ nhẹ nhàng chạy đến bên người Hạ Hầu Kiều Nguyệt, nàng lén lút hỏi. Vị tỷ tỷ này, vì sao cho ta tắm rửa một chút đâu? Hạ Hầu Kiều Nguyệt nhìn cũng không nhìn nàng. Người không biết là trên người người thực thối sao? Thối, A Nghiên tuy rằng sinh ở nông thôn, bất quá cũng yêu sạch sẽ, nàng nhanh cúi đầu người người bản thân, hương thơm tự nhiên, không có gì thối, còn mang theo một chút mùi hoa đâu. Không có, một chút cũng không thối a. Hạ Hầu Kiều Nguyệt nhíu mày, nhắc nhở nói. Mồ hôi, A Nghiên lại cúi đầu, bình tâm tĩnh khí người người, cuối cùng nàng quả thật ngửi được trên lưng mình có một chút mùi mồ hôi, như có như không, không cẩn thận ngửi, căn bản nghe thấy. Này ngươi cũng có thể ngửi được. A Nghiên tò mò đánh giá Hạ Hầu Kiều Nguyệt, đây chính là ôn thần bên người, luôn muốn giải thích một chút. Cửu gia cái mũi luôn luôn linh mẫn hơn so với ta. Hạ Hầu Kiều Nguyệt liếc mắt lườm A Nghiên một cái thản nhiên nói như vậy, trên nét mặt có một tia kiêu căng. A Nghiên hơi giật mình, rất nhanh minh bạch ý tứ này là nói Cửu gia đã sớm ghét bỏ nàng rất thối, cho nên muốn dẫn nàng đi tắm rửa một chút thật tốt. Hạ Hầu Kiều Nguyệt thấy nàng bất quá là tiểu cô nương ở nông thôn thôi, trong lòng không khỏi có chút khinh thường, đôi mày tuyệt mỹ giật giật thản nhiên nhắc nhở. Cửu gia không thích người thấy hương vị không nên ngửi, ngươi. Ta đã biết, về sau ta nhất định chú ý. A Nghiên nhanh cúi đầu, đáp như vậy. Hạ Hầu Kiều Nguyệt lại liếc mắt lườm A Nghiên một cái, xem con ngươi nàng đơn thuần, không khỏi trong lòng hiểu rõ. Cô nương này tay nghề nấu ăn không sai, vào được mắt Cửu gia, bằng không sớm không biết đã chết bao nhiêu lần, bất quá là cái người đáng thương thôi. A Nghiên thật không nghĩ tới cái gọi là tắm rửa một chút thật tốt, dĩ nhiên là tắm rửa như vậy. Nàng bị đưa vào trong một ôn tuyền, bên cạnh tùng xanh bách biệt mùi hoa từng đợt, ở giữa cũng có tiếng côn trùng kêu vang, thanh thúy dễ nghe. Bên trong giạt rào hứng thú, một loạt nhà trúc lịch sự tao nhã xê, một ôn tuyền lộ thiên kế núi gần sông, đan sen. Góc truyện audio.com hợp lý, bỏ đi một thân áo bào trắng, mạo hiểm bước vào bên trong ôn tuyền khói trắng, thoải mái hít con ngươi, hưởng thụ gió núi nhẹ nhàng khoan khoái, trong không khí truyền đến mùi hương thảo mộc, nhất thời không khỏi vui vẻ thoải mái. Mà ở suối nước nóng, lại có thị nữ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hầu hạ bên cạnh, đưa lên khăn màu trắng cùng với vân trà thượng đẳng. Hơi hơi khép con ngươi lại, nước suối ấm áp vỗ nhẹ quanh nàng, dường như vuốt ve thân thể của nàng. Trong thư sương ấm áp ở đây, nàng dường như hoảng hốt quay về một đời kia. Một đời đó, nàng là đích trưởng nữ Phùng gia quyền khuynh thiên hạ tôn quý vô cùng, được sủng ái vô tận. Tổ phụ nàng là Tĩnh quốc công lão thần bốn triều, tổ mẫu là đại trưởng công chúa, phụ thân là đương triều thái phó, mẫu thân cũng là quý nữ thế gia, ngoại gia chấp trưởng binh quyền. Nàng sinh ra đã hưởng cầm tú vinh hoa vô cùng, này cả đời nhất định xuôi gió xuôi nước vô ưu vô lo. Này nghĩ lại, hẳn là đời thứ hai đi. Một đời đó, nàng đã trải qua kiếp trước là tiểu cung nữ chết thảm, bắt đầu ý thức được thế sự vô thường, hiểu được làm người phải xem việc trước cũng nên chú ý về sau, dù được sủng ái tin cậy, cho dù ngươi là sủng phi hậu cung, hoặc là trọng thần trong triều, tất cả bất quá là quyền vị đế vương thay đổi trong một con cờ mà thôi. Nàng không giấu vết khuyên nhủ mẫu thân của mình, khiến mẫu thân khuyên phụ thân, nhắc nhở đạo lý cây cao tất gặp gió lớn, với quyền thế Phùng gia lúc đó, tất nhiên đưa tới tai họa bất ngờ. Thời gian dài, phụ thân nghe lọt tai, bắt đầu thu liễm ước thúc đệ tử trong tộc mà A Nghiên làm đích trưởng nữ Phùng gia, vượt qua mười mấy năm cầm tú trong nhàn nhã. Đáng tiếc là, nàng chung quy không trốn được vận mệnh nhất định phải chết. Vào năm nàng 20 tuổi kia, nàng đang mang thai ở cùng mẹ chồng thì bị thánh chỉ xét nhà. Nhà chồng của nàng, vì công lao phò tá hoàng vị ý đồ giúp tứ hoàng tử cướp đoạt đế vị, lại thất bại trong gang tấc, tứ hoàng tử chết thảm rồi, cửu hoàng tử vinh đăng đại bảo. Thành công rồi tính sổ, nhà chồng nàng cả nhà bị chém, mà nàng thiếu phu nhân đang lớn bụng, cũng nhập vào nô tịch về sau nhận hết hành hạ. Nàng lúc đó mấy lần muốn chết lại bởi vì thai nhi trong bụng mà quyết định sống sót sinh hạ đứa nhỏ của nàng. Sống hai đời nàng cũng hy vọng có một cốt nhục của mình. Nhưng thế sự luôn không thể như nguyện, mùa đông một năm kia đặc biệt lạnh, nàng mỗi ngày đều ngồi giặt quần áo. Nàng lớn bụng, xoay người khó khăn, chỉ có thể dùng một loại tư thế kỳ quái ngồi giặt bên hồ. Cố tình một ngày, vị cửu hoàng tử kia đã đăng cơ làm đế, lâm giá thụy vương phủ chỗ nàng, hơn nữa muốn thưởng cảnh đông trong hậu viện. Tác giả có chuyện muốn nói. Này chuyện xưa ý nghĩa chính là, chuyện xưa một sủng hậu không ngừng tìm chết đủ mọi cách, đương nhiên nàng mỗi ngày tìm chết là có nguyên nhân, chúng ta cứ chậm rãi từ từ sẽ đến đi. Cách chương.